Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện này hôm nay. Khí lạnh tràn ngập khắp nơi, chiếu rọi ánh trăng khuyết, nhất thời, sát khí mười phần. Chu Tề Lan nắm chắc cơ hội chuẩn xác, không cho Hắc Bạch Song Tà một chút thời gian ứng biến nào. Sát chiêu tàn nhẫn quả quyết, thoáng chốc liền đóng băng hai người thành một đống, đoạt đi toàn bộ một thân máu thịt của chúng. Gân mạch ngưng kết, khí hải đình trệ, ngay cả tư duy tâm hồn ở thời khắc này cũng bị gián đoạn. Âm dương đồ bị phá từ bên trong, không còn tầng xương mỏng ngăn cản. Lục Bắc liền tiến quân thần tốc, hét lớn một tiếng, lực đạo cường thịnh thêm ba phần, ầm một tiếng hoàn toàn xuyên qua. Trong đêm tối, luồng bạch quang thiêu đốt trùng kích, lực sát thương kiếm quang vô cùng kinh khủng. Mây mù mất đi khí lạnh lượn quanh, không gian kịch liệt tạo ra nếp uốn, đúng là hạ quyết tâm. Để ngừa cho Hắc Bạch Song Tà cho tàn lại cháy, không chỉ muốn gạt bỏ thân thể hai người, còn muốn một kích đánh cho bọn chúng hồn phi phách tán. Chùm sáng đi tới màn trời xa xa, lưu lại sóng nhiệt vặn vẹo tại chỗ. Lục Bắc đứng tại chỗ sắc mặt chợt biến đổi, hắn dậm chân một cái, không khí trong năm trượng chung quanh đột nhiên lõm lại, thân hình trong một cái chớp mắt hiện ra trước người Chu Tề Lan. Người sau thấy Hắc Bạch Song Tà bị một quyền giết chết nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên phát hiện Lục Bắc dùng tốc độ cao vọt bắn tiến đến, nắm chặt bạch quang, làm cái tư thế phòng ngự. Có vấn đề. Người chưa chết. Lục Bắc rất nhanh nói rõ một câu, đẩy lưỡi đao ngăn cản trước người, giơ tay ấn lên bờ vai Chu Tề Lan. Băng hàn thật khó giải quyết, dùng mắt thường có thể thấy được một tầng xương trắng theo bàn tay hắn lan lên bờ vai. Thật là hệ cấm dục. Bình tĩnh chút, nếu không phải nhìn ngươi còn hữu dụng ta cũng không chạm vào ngươi. Lục Bắc tức giận thì thầm một tiếng, năm ngón tay nắm chặt lại giống như kìm sắt nắm chặt vào làm cho khóe mắt Chu Tề Lan giật giật. Bởi vì lúc mới gặp gỡ đã đánh đập tàn nhẫn, song phương cũng cảm thấy một trận chiến này đánh cực khổ nghẹn khuất như thế, đều không thể vì đối phương giấu giếm thân phận mà ra, âm thầm oán trách một chút, lúc này mới thu tay. Lục Bắc giơ tay nắm chặt Chu Tề Lan, dưới chân rung động chóng mặt, mượn độn thổ, song song bí mật biến mất. Mấy hơi thở sau không trung mây đen thảm đạm, theo tiếng quỷ khóc sói tru mãnh liệt kêu rên thê lương xuyên thấu màng nhĩ, chấn động đầu đau muốn nứt, cảm giác tâm hồn đều như nhao nhao kịch liệt bị kéo ra vậy. Hai thân ảnh một đen một trắng thật lớn đứng trên không trung, thân hình vô hình rơi xuống đất, hai chân chui xuống mặt đất. Hắc Bạch song sát, song song, một cái khuôn mặt quỷ dị tươi cười, một cái lạnh lùng giận dữ, xoay người lấy tay vung qua mặt đất, tạo ra một đoàn nếp uốn hiện ra. Gợn sóng đi qua mặt đất, phàm trần vật có sinh mạng, bất luận người dã thú đều giống như cọc gỗ bị định bất động. Bóng dáng linh hồn rời khỏi thân thể hiện ra, im lặng khóc lọi kêu rên, không có trọng lực phiêu đáng trên không trung. Giờ phút này bất luận là tử sĩ Hoàng Cực Tông hay ma tu trốn đi khắp nơi, đều có thân phận ngang hàng, không cao không thấp, cũng không phân chia địch ta. Ngay cả quan tài đen tu vi cảnh giới cao nhất, chân thân khô lâu cũng bị định trụ bất động. Ngay khi vùng vẫy một hồi mới miễn cưỡng ổn định lại hồn phách không đến mức bị rút ra. Hắc Bạch Song Tà, các người điên rồi sao? Ngay cả ta cũng không buông tha. Quan tài đen tức giận quát lớn một tiếng, bị Cương Thi Vương một quyền đánh vào khuôn mặt, nứt xương, răng cửa tung tóe, mượn lực đứng lên, bay thật cao lên không trung. Gã nộ khí chưa tiêu, còn định mắng tiếp. Đột nhiên phát hiện xung quanh có hồn phách trôi nổi hội tụ, lập tức kinh hãi ngã xuống. Từng đoàn hồn phách không trật tự phiêu đáng, theo thân ảnh đen trắng hấp khí nuốt tới, đều không khống chế được, phân thành hai đạo, phân biệt chui vào hai mặt quỷ đang mở ra miệng lớn. Đây là ăn hồn đoạt phách, công pháp tả môn gì đây? Quan tài đem khiếp sợ không thôi, gã sở tu ma công vứt bỏ thân thể, rất có nghiên cứu đối với hồn phách. Tự nhận có kiến thức, lòng hiếu kỳ nổi lên, hận không thể cùng đám du hồn xông vào trong bụng thân ảnh đen trắng nhìn đến tột cùng. Tiếng quỷ khóc đánh tới, quan tài còn đang ngẩn ngơ bừng tỉnh, trông thấy quỷ đã chảo cực lớn từ xa gào thét, vừa chửi ầm lên, vừa lách mình né tránh. Liên tục sau mấy lần, quan tài đen vui vẻ. Hắc Bạch Song Tà tuy có đại thần thông rất mạnh, nhưng mất đi thân thể không đủ gây sợ nữa. Không nói tốc độ hồn ảnh chậm như rùa, căn bản đuổi không kịp gã. Đợi trời vừa sáng, khí chí dương chí cương chiếu xuống, âm hồn không chỗ ẩn trốn sẽ rất nhanh tan thành mây khói. Ta còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai chỉ là đồ trang trí. Quan tài đen ở trên không trung cười to. Ăn đi, ăn nhiều chút, về sau có thể không ăn được nữa rồi. Đôi mảnh đen trắng đứng trên đại địa, nghe được tiếng cười to, song song đều ngẩng đầu thét dài, tiếng quỷ khóc càng thêm chói tai. Tiếng kêu vô năng làm cho tiếng cười của quan tài đen càng thêm hung hăng ngang ngược. Nhưng nhìn trái phải không còn người sống, trái tim phát lạnh, không dám ở lâu, ngự không bay đi thông đạo phía xa. Ở sau bóng lưng, thân hình hắc bạch cực lớn chậm rãi nhập vào, thân ảnh lần nữa tăng vọt, âm dương đồ lại hiện ra, giống như phúc họa quyển trải rộng, từ trên cao hạ xuống, bao phủ đỉnh núi sơn mạch đại hội giao dịch. Vô số hồn phách đi thể, không lưu lại một cỗ thể xác. Quan tài đen trên không trung bị trùm sáng đen trắng phớt qua, thân hình trì trệ, im lặng ngã xuống sơn cốc, khung xương bạch ngọc ngã xuống, vỡ tan tung tóe. Trong sơn cốc mênh mông, âm dương nhị khí đồ chìm vào mặt đất, đảo qua vô số cỗ thân thể, sống động, cuối cùng trào vào trong một cơ thể đã chết. Cương Thi Vương. Không có nguyên nhân, trong tu sĩ toàn trường, thân thể Cương Thi Vương là mạnh nhất, và lại bên trong cũng không có linh trí, tùy tiện chui vào liền có thể cầm lấy dùng cho mình. Cương Thi Vương hoạt động cơ thể cứng nhắc tại chỗ, răng nanh trong miệng ma sát, toát ra thanh âm cứng nhắc. Nguy hiểm thật, may nơi đây tu sĩ đông đảo, huynh đệ chúng ta lại có bổn sự phòng thân này, linh hồn được thần lực bồi dưỡng mới không bị tiêu tán trong trời đất. Nói xong, hắn thay đổi ngữ điệu. Người nọ cuối cùng lai lịch gì? Nhìn công pháp của hắn hẳn là một kiếm tu. Bên trong võ tru, môn phái kiếm tu như cá giết sang sông, đa số thật giả lẫn lộn, chỉ có Thiên Kiếm Tông mới có thể xưng là kiếm phái. Ta xem một trường kia có hình dáng của vô thượng kiếm ý, lai địch bất phàm, nghĩ đến hẳn là đệ tử Thiên Kiếm Tông. Người Thiên Kiếm Tông liên thủ cùng với đại thủ lĩnh Hoàng Cực Tông, có khả năng sao? Việc lạ trên thiên hạ có bao nhiêu, không có gì là không thể nào. Nói đến chỗ này, Cương Thi Vương giơ tay lên sờ ngực, chỗ thông suốt đã hoàn toàn khép lại, nhưng bởi vì nguyên nhân luyện chế pháp khí, trái tim thiếu thốn không cách nào bổ sung toàn bộ. Trong lòng có chút vắng vẻ. Chỉ có man lực, thực ra không trọn vẹn. Cảm giác thân thể này chưa đủ, sợ thành họa lớn. Tìm xem còn có thân thể nào tốt hay không. Kiếm tu kia. Đánh xong một chiêu kia, pháp lực toàn thân hẳn là tiêu hao hơn nửa. Khẳng định không dám quay về tìm cái chết. Về phần đại thống lĩnh kia, nàng lại có thể bao nhiêu khí lực. Nếu muốn đi tìm cái chết, liền thành toàn cho nàng. Ta cũng cảm thấy như vậy. Tiếng cắt ngang xen vào câu nói của Hắc Bạch Song Tà. Thân hình Cương Thi hơi trì trệ, hai mắt đỏ tươi híp lại chậm rãi quay người nhìn lại. Mặt đất mau chóng nở ra gợn sóng, Lục Bắc cùng Chu Tề Lan một trước một sau hiện thân. Hắn đứng trước, trên cổ gác một thanh đao. Bà, ta nghĩ người đối diện nói rất đúng, một chiêu kia đã tiêu hao hết toàn bộ pháp lực của ta. Dưới mắt không dư thừa một giọt. Ngươi so với ta dư lại bao nhiêu, cách làm chính là tạm thời rời đi thì tốt hơn. Khi đang nói chuyện, Lục Bắc nhìn về phía Hắc Bạch Song Tà mượn xác hoàn hồn. Tu vi pháp lực khó khăn lắm mới lưu lại ở điểm giới hạn 30%. Nếu nắm chắc cơ hội, cố gắng có thể một thi hai tính mạng, một quyền thu hoạch 600 vạn kinh nghiệm. Chỉ tiếc quan tài đen quá đắc ý với tư cách là một ma tu, lại quá cầu thả không có tự giác. Hại hắn không công tổn thất 300 vạn kinh nghiệm. Bốn bỏ làm năm, chính là 100 triệu. Đêm nay coi như lãng phí. Giết có diện thật gốc. Hai người này quá nguy hiểm, không thể để cho bọn họ sống rời khỏi. Chu Tề Lan lạnh đùng. Nhưng đây chẳng phải lý do ta chịu chết. Lục Bắc nhún vai. Không nói gạt người, con người của ta cái gì đều sợ. Chết cũng không ngoại lệ. Hôm nay ngươi kéo ta đồng quy vô tận, ta khẳng định. Đừng nói nhảm. ta dám kéo ngươi trở về, không có ý định để ngươi không công chịu chết. Nói đến này, trong mắt Chu Tề Lan hiện lên một tia đau lòng, trở tay lấy ra hai cái phù lục phân biệt vỗ vào trên người Lục Bắc cùng trên người mình. Ánh sáng màu xanh tản ra, thân hình Lục Bắc chấn động, thanh máu và HP mana song song quay về, đầy. Vãi trưởng, ngươi làm cái gì? Hồi máu coi như xong, mana còn có thể hồi lượng lớn. Trong lòng trách cứ, Lục Bắc mạnh mẽ phát hiện không đúng, cảm giác dị thường quen thuộc. Trường Xuân Phù, độc môn bí thuật của Hồ Gia chế tạo, lão bà Hoàng Cực Tông tại sao có thể có? Chẳng lẽ nghĩa mẫu sợ di sản chưa đủ phân, một người giữ mấy phần tông cũng kiêm chức ở cửa Hoàng Cực Tông? Từng có một lần kinh nghiệm Trường Xuân Phù trị liệu, Lục Bắc tự nhận sẽ không nhìn lầm, hai mắt trống rỗng nhìn Chu Tề Lan. Chu gia tỷ tỷ, pháp bảo lợi hại như vậy, nhanh mở rộng kiếm thiên kiếm thức cho ta, ta là lần đầu mới thấy cái này. Giết hai người này, ngươi theo ta về Hoàng Cực Tông, ta có thể quyết định chuyển giao cho ngươi mấy tấm. Chu Tề Lan đẩy Lục Bắc ra, tay cầm bạch trực đao nhìn về Hắc Bạch Song Tà. Nàng đang nói dối, với tư cách là một đại thống lĩnh Hoàng Cực Tông, nàng cũng không thể nào lấy được Trường Xuân Phù, chỉ vẻn vẹn có hai tấm, vẫn còn là trong hoàng cung đánh cuộc thắng được từ chỗ đệ đệ. Nàng đánh bạc chính mình trước 50 tuổi, không cả ra được. Có rất nhiều. Lục Bắc truy vấn. Rất nhiều. Chu Tề Lan cũng không quay đầu, đi nhanh đến Hắc Bạch Song Tà như lâm đại địch. Mỗi bước tiến lên, khí thế liền tăng thêm một phần. Sau ba bước, khí thế hóa thần cảnh đại viên mãn hòa hợp với thiên địa, uy áp dồi dào như nghiêng trời, như sườn dốc, chấn nhiếp sắc mặt cương thi vô cùng âm trầm. Nếu có nhiều, khi ta rảnh nhất định sẽ tới cửa bái phỏng. Lục Bắc gật đầu, nghe thấy câu nói dối cùng mùi âm mưu. Liệu như không kém, Chu Tề Lan coi trọng thân thể của hắn, muốn lừa gạt hắn đi Hoàng Cực Tông, rồi muốn làm gì thì làm. Phá án rồi, người lúc trước nhìn chăm chăm bờ mông hắn chính là Chu Tề Lan, không phải cái tên gay liếm đào kia. Nhưng mà đây không phải trọng điểm. Hắn bị phú bà thèm thân thể không phải ngày một ngày hai, sớm đã tập thành thói quen. Trọng điểm ở chỗ hôm nay có người gọi là Chu Tề Lan là đại thống lĩnh của Hoàng Cực Tông và chính miệng ả thừa nhận. Trường Xuân Phù không đáng tiền, đi đường đều có, nhân thủ Hoàng Cực Tông đều có hơn 10 tờ. Việc này nhất định phải bảo Hồ Tam giải thích một cái, xem sự quan tâm của nghĩa mẫu ở đâu. Đây chẳng phải là ức hiếp người thành thật sao? Lục Bắc bên này như có điều suy nghĩ, mày nhíu lại lại giãn ra. Chu Tề Lan bên đó đã lấy ra đao mà lên. Thượng cung bí pháp gia trì, giơ tay lên chính là một chiêu Hoàng Cực Xả Thân Ấn, trấn áp thân thể cương thi vương liên tiếp lui về sau. Khôi phục thời kỳ toàn thịnh, Chu Tề Lan tự tin mình đủ chém được Hắc Bạch Song Sát. Lãng phí một tờ Trường Xuân Phù, bất quá là để cho Lục Bắc có chút ngon ngọt, muốn dẫn hắn mắc câu. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, nàng cảm thấy người này ngoại trừ khuyết điểm, còn lại đều là ưu điểm. Ví dụ, ít nhất như lúc đấu tranh nội bộ dị thường hung ác, thu vào dưới trướng thành tay sai hành động, lúc lấy ra đối phó với những hệ phái khác, vẫn có thể xem là một bảng hiệu tốt. Khi thế tàn phá ý chí ngang trời đè xuống, Hắc Bạch Song Tà nhận phải gánh nặng khó chịu, hai hồn nhất thể đồng loạt giống to một tiếng. Một đoàn vòng xoáy màu đỏ trong miệng nhanh chóng ngưng tụ, năng lượng cực nóng kịch liệt bành trướng chậm rãi, áp lực nặng nề nồng đậm, cảm giác hít thở không thông lan tràn khuếch tán. Gió mạnh tăng vọt, bên trong tiếng gầm rú, hỏa long màu đỏ gào thét mà đi, trà đạp không gian vặn vẹo không thành hình dáng. Sóng nhiệt cao khủng khiếp làm cho người ta sợ hãi. Lục Bắc nhìn qua liền biến sắc. Tư chất của đầu cương thi vương này còn cường đại hơn so với tưởng tượng của hắn. Không biết là xuất phát từ đâu, khi còn sống lại là người thế nào. Đồng thời trong lòng cũng trách cứ Phỉ Địch Lam, đồng dạng là cưu chiếm thước xào, Hắc Bạch Song Tà đi vào trực tiếp khiến giá phòng tăng cao. Sóng nhiệt đập vào khiến cho khí lạnh hộ thể bốc hơi, Chu Tề Lan khẽ di một tiếng cùng Lục Bắc tương tự, bị Phỉ Địch Lam lừa gạt đánh giá thấp giá phòng. Một tia lưu quang màu bạc lướt qua, mi tâm Chu Tề Lan sáng lên băng tinh, độ nóng quanh thân hạ xuống dưới băng điểm, vừa hạ xuống lại trực tiếp rơi nữa. Thân hình nàng run lên, hóa thành lưu quang màu bạc, trường đao trong tay mở đường, thế lực lớn trầm xuống xé rách tiếng kêu to bén nhọn, âm phách chạm đầu rồng một phân thành hai, trực tiếp đánh tới Hắc Bạch Song Tà. Muốn chết sẽ thành toàn cho ngươi. Hắc Bạch Song Tà cười lạnh một tiếng, hai hồn nhất thể tựa như tâm lưỡng dụng, gào thét phun ra hỏa long. Đồng thời hai tay mười ngón liên tục biến ảo, khí tụ đen vào nhau, biến thành đạo đạo tàn ảnh, ngay lập tức phá vỡ hư không. Trong lúc xoay tròn, mười đạo khí tụ tản ra thành trăm ngàn sợi tơ, như tinh vũ đầy trời rơi xuống, bao phủ khắp nơi quanh thân Chu Tể Lan. Mạng lưới buộc chặt, muốn phân chia dáng người mỹ lệ thành ngàn vạn mảnh. Lục Bắc rút ra hắc đao, đầu ngón tay khẽ vuốt hà hơi, lấy ống tay áo cọ sát vài cái. Hai đầu hồn phách đều để tâm lưu ý Lục Bắc, đồng thời trì trệ. Động tác trong tay cũng đồng thời bị chậm lại. Bữa tiệc này hỏa long hòa khí và sợi tơ đều chậm mất nửa nhịp, bị khí lạnh chí mạng xâm nhập, tùy tiện liền bị đánh nổ tung. Hình như có chút căng thẳng mà không động võ, nhưng Lục Bắc cũng không cảm thấy như vậy. 2v2, rất công bằng nha. Chu Tể Lan cũng không thấy vậy, Sa Trường quyết tử, hoặc là sống, hoặc là chết, song phương ra hết thủ đoạn, rất công bằng. Ánh đao trắng như tuyết cuồng loạn nhảy múa tạo ra ngân quang, lưu quang trên không trung dừng lại, huyễn ảnh vừa lên lại tiêu tán, sau một khắc đột nhiên rơi đến trên thân thể mạnh mẽ đao thương bất nhập của Cương Thi Vương. Từng đóa băng tinh nở rộ, sương rét thấu xương hạ xuống, nhất thời uy thế vô lượng, không chỉ phủ lên đầy người Cương Thi Vương khô nóng, còn đông lại đại địa rạn nứt, đóng băng các khớp xương, áp chế người kia không có lực chống đỡ. Lúc này Lục Bắc lau xong hắc ma đao, lại móc ra tố trần màu trắng. Sư phụ Tiễn Nhi năm đó đã dùng nó làm pháp bảo, một mực cẩn thận che chở. Lúc gặp cường địch cũng không dám lấy ra sử dụng vì sợ làm hỏng. Về sau quay lại Lăng Tiêu Kiếm Tông không tiện ăn nói với trưởng môn phu nhân. Hắc Bạch Song Tà càng đánh càng nghẹn quất, không chịu nổi đôi cầu nam nữ một âm một dương hai mặt tông kích. Bèn đổi chiến thuật, Hắc Tà Quân toàn lực khống chế thân thể Cương Thi Vương, Bạch Tà Quân chú ý hành động của Lục Bắc. Lưỡi đao cực lớn mang theo ánh trắng nhắm thẳng vào đầu chém xuống, khí lạnh kèm theo đao ý oanh kích thẳng vào Hắc Bạch Song Tà dựng lên hai tay đón đỡ, áp bách thiên đinh lùi nửa thân vào sâu dưới mặt đất. Lúc này Lục Bắc hai chân cùng vai dang rộng, hai tay tự nhiên rủ xuống, nhìn không chớp mắt chậm rãi giơ tay lên, đánh ra một bộ thái cực quyền dưỡng sinh trong công viên. Trong cơ thể Cương Thi Vương, Hắc Bạch Song Tà liền chia rẽ dùm beng. Bạch Tà Quân nói tư thế lên tay của Lục Bắc ẩn ẩn tỏa ảo diệu âm dương, nhìn qua liền không đơn giản, khả năng muốn dùng đại chiêu. Hắc Tà Quân giận dữ mắng mỏ phản bác, nói rằng đây chỉ là sấm to mưa nhỏ. Tương tự cùng lúc trước, Lục Bắc chỉ cố ý dẫn dắt để cho huynh đệ hai người bọn họ phân tâm, kêu Bạch Tà Quân tỉnh táo một chút, đừng cứ vội vàng hấp tấp. Rất khó có được dịp thế này, hai huynh đệ người tâm ý tương thông, cũng không biết lần thứ nhất trước đó phát sinh tranh chấp là lúc nào rồi. Tranh đoạt phân công, cuối cùng ai đi tiểu, ai nghịch bùn. Trẻ con mà, cái gì chơi vui điền tranh giành cái đó, hai người đều muốn chơi bùn. Tiếp ta một trường. Lục Bắc xa xa ra tay, năm ngón tay giơ lên, áo bào tung bay, lay động một cái chạc cây ngoài 3 mét. Chu Tể Lan lật tay ra trưởng, khí lạnh quanh thân lưu chuyển, một đao chém lên móng vuốt sắc bén của Hắc Bạch Song Tà cuống quýt chống đỡ, tay kia chợt nhắm vị trí lồng ngực đập xuống. Trường lực bài sơn đào hải, càng thêm hàn ý tước đoạt sinh cơ, Hắc Bạch Song Tà nhìn qua liền hãi hùng kiếp vía, đoạn tay cầu sinh, dựng thẳng một cánh tay lên đỡ chiêu này. Sương lạnh hạ xuống, đao ý theo sát phía sau. Nhưng thấy Hắc Bạch giao thoa, một đoạn cánh tay đóng băng phóng lên trời, ở trên không trung biến thành bột phấn băng tinh tiêu tán. Hắc Bạch Song Tà mắt đỏ không ngừng gào thét, hai người huynh đệ quyết định tiếp theo mặc kệ Lục Bắc có gì mờ ám, đều không quản hỏi nữa, toàn lực ứng phó giải quyết đại địch trước mắt. Cương Thi Vương giơ một cánh tay, bàn tay màu xanh thò ra, luồng khí đen trắng xoáy đan vào nhau, hắc quang đột nhiên đại thịnh, nuốt hết bạch quang diễn hóa cực hạn, năm căn mong vuông sắc bén liên tiếp đứt đoạn. Một trường này vừa ra, trường lực màu đen to như mẫu đất cào thét nức nở nghẹn ngào, âm u, mê mang, sợ hãi, phẫn nộ. Mặt trăng khuyết nơi chân trời biến mất, tà ác nồng đậm cùng với cảm xúc mặt trái toàn bộ tập trung bên trong một trường, tung hoành tràn nhập. Những nơi đi qua, gió lạnh gào rít giận dữ giống như địa ngục phủ xuống nhân gian. Trường lực tới gần, Chu Tể Lan bị một tia cảm xúc mặt trái nhập vào cơ thể liền giật mình. Cảm giác ma khí sâu sắc không thể địch lại được, da đầu run lên bứt ra, rui về sau. Trong giây lát, bên tai nàng nghe được tiếng truyền âm, khẽ cắn môi, ngừng lại dậm chân tại chỗ. Trường đao trong tay hóa thành lưu quang vứt lên, hai tay phân biệt giơ lên, trường thế chí hàn chí âm như là nước lũ đổ vang truyền đến. Trường thế âm hàn lan tràn, thậm chí chậm rãi bao phủ Chu Tể Lan nơi đang đứng. Nàng dựa vào ánh sáng cực hàn hộ thể, nghiến răng, cố gắng chống đỡ. Thấy tình cảnh này, Hắc Bạch Song Tà dậm chân tiến lên, điên cuồng rút ra thần thông chí âm, dự định một chiêu kéo Chu Tể Lan nhập ma. Đến lúc đó ba phương hỗn chiến, huynh đệ hai người bọn họ đục nước béo cò, giành lấy cơ hội tốt liền thoát thân rời đi. Chấn động nổ vang từ phía sau đánh tới, thân thể Cương Thi Vương có chút dừng lại, ngực của Hắc Bạch Song Tà trống rỗng, ngạc nhiên kinh hồn xoay người. Quay đầu, khí lưu cuộn trào gào thét khuếch tán ra hai bên, một đạo lưu quang màu trắng bắn đến. Màu trắng thiêu đốt càng ngày càng dữ dội, ngay lập tức túm sóng khí hai bên tựa như màn che trời, nối đen dơ lên thật cao. Lần này không phải diễn, là thực sự tung chiêu. Hắc Bạch Song Tà thầm mắng, một tay khó có thể địch lại bốn quyền, chặn Chu Tề Lan lại không ngăn được. Lục Bắc khổ sở đón đỡ bạch quang ngút trời bắn phá đến, một nửa thân thể liền bị tiêu trừ biến mất, chỉ còn lại hai cọng lông chân đứng sừng sững trên mặt đất. Tà khí màu đen mất đi căn cơ, tự hoành tán loạn, tia khí lạnh trắng xoắn tới, đóng băng chứng cứ tồn tại cuối cùng của Cương Thi Vương, theo bột phấn đóng băng vỡ ra, hoàn toàn tan biến khỏi thiên địa. Người đánh chết Cương Thi Vương thu được 350 vạn kinh nghiệm. Người đánh chết Hắc Tà Quân thì được 300 vạn kinh nghiệm. Người đánh chết... Hảo phối hợp, ta tạm thời thừa nhận hai ta có chút ẩn ý. Nhặt vào tay 900 vạn kinh nghiệm, Lục Bắc bật cười, lộ ra cả hàm răng. Giơ tay đen trên mặt xoa một vòng, đổi lại thành mặt nghiêm túc gật đầu với Chu Tể Lan. Thừa nhận nàng đã bỏ ra không ít cống hiến trong lần hợp tác đoàn đội này. Không ngừng cố gắng, lần sau sẽ lại tiếp tục. Cùng những người tu hành khác biệt, ma niệm của nàng có phần cổ quái. Nàng xuất thân hoàng gia, lại là đích trưởng nữ. Lúc còn vị thành niên, liền bị định ra một cái hôn ước làm quan hệ thông gia. Bởi vì là tu tiên giới, địa vị nữ tử tuyệt không chỉ là phụ thuộc. Cường giả vi tôn, có tư chất liền có đặc quyền. Võ Chu cũng không phải không có qua nữ hoàng đế. Sự tình tạm định thân luôn không tuyệt đối. Chu Tể Lan bằng vào tư chất ngàn dặm mới tìm được một, luyện được một trong thượng cung thập tuyệt của Hoàng Cực Tông. Cường thế thoái thác hôn nhân, làm cho bên nhà Nam biết thế nào là 30 năm Hà Đông. Cũng đã có lệ án từ xưa, tông tộc Chu gia thấy Chu Tể Lan khư khư cố chấp, cũng thật không làm khó nàng. Một tờ văn thư dịch chuyển tới Dịch Châu, thừa nhận thân phận độc lập của nàng. Tương đối, bởi vì tính cách nàng vô cùng cường thế, không được tông tộc ưa thích, coi như là bị đá ra trung tâm quyền lực ở kinh thành. Thẳng đến khi thân đệ đệ trèo lên đỉnh ngôi vị hoàng đế, Chu Tể Lan mới nhận cho được phép phản hồi kinh thành. Tiếp đó, ma niệm liền tới rồi. Hoàng đế trêu chọc tỷ tỷ chưa kết hôn, chẳng biết lúc nào mới chọn trúng ý trung nhân. Một câu nói đùa chọc giận Chu Tể Lan làm tại chỗ làm ra ước hẹn. Nàng đánh bạc chính mình xác định chắc chắn không gả ra được, đời này cũng sẽ không, không cần hoàng đế quan tâm, thắng đổ ước, thở phì phì, nhận được tâm ma. Đơn giản mà nói, nữ lớn tuổi ế chồng cũng bởi vì hoàn cảnh gia đình, chính mình hưởng thụ mỹ vị độc thân, ăn ngon mặc đẹp, làm hư từ nhỏ, không có tự giác kính dâng vì gia tộc. Là một nữ nhân ngoài lạnh, tâm nóng, tự cho là sẽ không để ý đến ý nghĩ của người khác, nhưng thực ra cũng có phần xoắn xuýt. Đổi lại góc độ thì là do nàng còn chưa đủ cố gắng và tự mình tự lập. Bà, sắc mặt ngươi rất khó nhìn, là khúc nhạc dạo chuẩn bị nhập ma sao? Lòng hiếu kỳ của Lục Bắc tăng lên, áp sát đến người Chu Tể Lan nhếch miệng. Ta có mấy bình ma vân đan, tiện nhi bán cho ngươi, đối với làm quen tâm ma rất có lợi. Cầm miệng, cách ta xa một chút. Chu Tể Lan nghiến răng quát lớn, ma vân đan nàng đương nhiên biết rõ, có thể mô phỏng nhập ma, người tu hành phàm trần đều có phục dụng. Nhưng vấn đề là, nàng dưới mắt đã vào giai đoạn nhập ma, lại thêm hai quả ma vân đan, chẳng biết là tiết tấu sẽ chết bất đắc kỳ tử tại chỗ nào. Nóng tính thật đấy, ta chỉ là hiếu kỳ nhập ma đến tuột cùng là cái thể nghiệm gì? Lục Bắc quay vài vòng chung quanh Chu Tề Lan, thấy trên mặt nàng ẩn trắng có hoa văn đang chuẩn bị hiện ra, giơ tay lên đặt vào vai nàng. Kỹ năng Hàn Tâm Thiên phát động, dùng vật lý hạ nhiệt độ, dùng hiệu quả làm lạnh trợ giúp nàng tản đi một chút ma niệm. Lạnh ý nhập vào cơ thể, chui vào máu thịt, tâm thần lập tức yên tĩnh, ma niệm dục dịch dần tản đi. Chu Tề Lan chậm rãi nhẹ nhàng thở ra hừ lạnh. Chớ có ngồi châm chọc, cái gì gọi là thể nghiệm nhập ma, ngươi chưa từng bị ma niệm hành hạ qua? Không biết. Lục Bắc giơ hai tay, ưu tú như hắn thật không biết cái gì gọi là ma niệm. Nên biết rằng vào phiên bản 3.0, theo số lượng đẳng cấp người chơi tăng nhanh vượt bậc, càng ngày càng nhiều người bị kích phát nhiệm vụ ma niệm, không xác định tính chất nhiệm vụ để cho người chơi vừa chửi ầm lên, vừa chơi vừa vui chết đi được. Nhất là biết được hảo hữu bởi vì ma niệm sâu nặng không cách nào tẩy trắng, cười đến mức kêu to một tiếng phát ra từ nội tâm, tổ chức thành đoàn thể tới cửa, lấy đạo cường thế vây xem. Một khi hảo hữu hóa ma, liền ném hơn 10 gia hỏa bên cạnh tới. Làm sao có thể không có? Chu Tài Lan hừ lạnh một tiếng biểu thị không tin, chợt giương tay. Nếu ngươi muốn thể nghiệm một chút, cầm đạo ma niệm này thử chút, không dám mà nói, liền đừng quấy rầy ta tu luyện. Thử xem điện tử. Lục Bắc lỗ mũi phun khí, một cái tát vỗ trên lòng bàn tay Chu Tề Nam. Ma niệm nhập thể thoáng chốc liền tan thành mây khói. Lục Bắc nhún vai lặng lẽ tặng cho Trảm Ma Kinh một cái like. Thấy Lục Bắc vẻ mặt vô sự, đắc ý như thực sự không sao, Chu Tề Lan cười lạnh trong lòng, lại một đạo ma niệm trên bàn tay. Lại tới, lại tiếp, tiếp tục lại. Mười mấy hô hấp sau, Chu Tề Lan dừng việc đả tọa vô dụng, phát hiện tu luyện cũng không có nhanh bằng Lục Bắc. Mấy đạo ma niệm hiện ra trên tay, khoa tay múa chân ở trước ngực Lục Bắc một chút. Ta đến đây, nếu như ngươi nhập ma cũng đừng trách ta. Đừng nói nhảm, trực tiếp trên người ta. Lục Bắc vỗ ngực một cái, vẫn là câu nói kia, không phải hắn khoe khoang, thân thể có ý chí trả ma, chút ma niệm của Chu Tề Lan căn bản chưa đủ nhìn. Chu Tề Lan sắc mặt cổ quái nghiến răng thử nghiệm, hai tay áp vào ngực Lục Bắc, rót vào ma niệm, sau lại nhìn Lục Bắc phong khinh vân đạm, trong lòng hô to không thể tưởng tượng. Không nói truyền đến ma niệm vô cùng dễ dàng, trước đây mới nghe lần đầu, riêng Lục Bắc liên tục nhận ma niệm mà lại không hề bị ma niệm phiền nhiễu, làm nàng kinh hãi không thôi. Người này, mang theo người trên người tu luyện, làm chơi ăn thật. Một lát sau, Chu Tề Lan lắc đầu, thầm nghĩ tự mình nghĩ nhiều. Là người đều có ma niệm, không tồn tại ngoại lệ. Lục Bắc nhìn như không bị ma niệm ảnh hưởng, đơn giản là công pháp tu hành đặc dị. Hiện tại càng ép càng nhiều, về sau càng thảm. Nàng biết rõ một cái án lệ cực đoan như này là đế sư thái phó dạy bảo nàng đọc sách biết chữ từ nhỏ, vì nàng quán thấu tín niệm tự lập, tự mình cố gắng. Khi nàng còn bé, thái phó ngày ngày cười nói, về sau nụ cười của thái phó càng ngày càng ít, thần sắc càng ngày càng lạnh. Nhìn ai cũng nhìn tới động mạch cổ như là muốn cắt cổ cắt tiết bất cứ lúc nào vậy. Có một đoạn thời gian còn trực tiếp không thấy bóng dáng, đổi thành một hồ ly tinh làm người dạy thay. Ngươi đang làm gì đó? Sau nửa canh giờ, Chu Tề Lan điều dưỡng hoàn tất, thấy Lục Bắc mò loạn khắp núi, ở trong đám người lựa chọn, không khỏi nhíu mày đi tới. Tìm ngươi. Lục Bắc nuốt vào càn khôn giới trong tay, thuận tay triệt một túi càn khôn, lần nữa ném vào trong miệng. Chu Tề Lan, đừng tìm nữa, người sẽ không giấu trong túi càn khôn nha. Tìm được rồi. Lục Bắc ở một góc tường nhấc ra hai thân ảnh, nhảy qua vài cái quy trình, lấy ra kim bài thanh vệ huyền âm ti lạnh đùng. Ngô Thừa Đức, Đinh Hải, hai người các ngươi đã phạm tội, theo ta một chuyến thôi. Hai người hô hấp đều đặn, không nói một lời, thản nhiên đối mặt truy nã. Rất tốt, hai người các ngươi phối hợp bị bắt, ta coi như là các ngươi tự thú, đến lúc đó sẽ giúp các ngươi nói tốt, tranh thủ giảm hình phạt đi 3 năm canh giờ. Lục Bắc nói nhỏ xong lấy ra dây thừng, trói hai người tại chỗ, há miệng hút vào trong bụng. Đừng ngại ít, hiện tại các ngươi không cảm thấy gì. Nói ta keo kiệt, đợi trước một đêm chém đầu, các ngươi lĩnh ngộ cảm giác chờ chết đau khổ đến cỡ nào, nhất định sẽ cảm tạ ơn tái tạo của ta. Vừa thấy lệnh bài huyền âm ti của Lục Bắc, nàng sinh ra nghi ngờ. Một cường giả bản lĩnh như thế, đặt ở Hoàng Cực Tông tuyệt đối là đãi ngộ cấp bậc đại quản sự, đại thống lĩnh. Tại sao huyền âm ti chỉ cấp cho chức quan thành về? Chẳng lẽ trải qua nhiều năm phát triển, huyền âm ti ngọa hổ tàng long thực lực bạo tăng rồi hả? Nhưng nghe xong Lục Bắc lầm bầm lầu bầu mới hiểu được, huyền âm ti làm vô cùng đúng, thanh vệ đủ rồi, cao hơn sẽ phá hoại một phương. Tuy rằng số lần giao lưu có hạn, nhưng Chu Tề Lan tự nhận hiểu rõ đại khái sâu cạn của Lục Bắc, hừ lạnh một tiếng nhíu mày cười khẽ nói. Huyền âm ti thật biết buôn bán, một tên thanh vệ nhỏ liền đuổi người đi rồi, lễ mừng năm mới còn phải buôn ba bán mạng. Ê, ngươi muốn làm gì? Lục Bắc nghiêm sắc mặt lui lại phía sau nửa bước. Ta cảnh cáo ngươi, con người của ta không cần nữ sắc, bằng điểm tư sắc của ngươi đừng mơ để cho ta tự làm hư quy củ. Muốn câu dẫn ta, phải thêm người. Khóe mắt Chu Tề Lan giật giật hít sâu rồi vận hành công pháp, đợi bình ổn tinh thần mới tiếp tục. Không nên hiểu lầm, ta chỉ thấy bản lĩnh toàn thân của ngươi không đáng, thay vì những thứ báu vật bên ngoài không bằng chọn minh chủ khác. Im miệng, mơ tưởng ly gián cảm tình của ta và tiền, trừ phi ngươi giao cho ta nhiều hơn nữa. Lục Bắc cười lạnh, huyền âm ti một năm cho ta cơ hội xét nhà 10 lần để phát tài, nhập môn có bao đại đế, có nghĩa mẫu sắc nước hương trời, cùng một cái nghĩa huynh thiên sinh đệ chất, giá cả bên người lại như thế nào? Nếu như tiền tiêu mỗi tháng thấp hơn 5.000 vạn lượng thì cũng đừng mở miệng, nếu không ta sẽ rất khó nuôi sống gia đình. Nghĩa mẫu mà thôi, thật thiếu như vậy sao? Ta có thể cho ngươi một cái. Xinh đẹp không? Có tiền không? Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Lục Bắc nhịn không được cười ra tiếng, thấy sắc mặt Chu Tề Lan lập tức trầm xuống khoác tay. Đừng hiểu lầm, không phải chê cười ngươi chưa đủ già, chỉ đơn thuần cảm thấy dung mạo ngươi cũng bình thường. Lục Bắc lời ngay nói thật, lấy dung mạo Chu Tề Lan khỏi phải nói Hồ Nhị, Hồ Tam cũng không sánh bằng. Dịch Châu, Nam Dương Quận, Trường Minh Phủ, ngươi lúc nào nghĩ thông suốt, tới tìm ta. Chu Tề Lan hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi, vài bước sau đứng ở dưới một thân cây. Đột nhiên nhớ tới, tất cả các tiểu đệ đều đã treo, nàng lưu lại chỗ chờ người chuẩn bị phía sau tìm đến. Bầu không khí đột nhiên lung túng, Lục Bắc cười ha ha không ngừng, thấy sắc mặt Chu Tề Lan càng ngày càng thâm trầm, nắm bóp kêu ken két rung động, lúc này mới vung hai tay lên trời, rồi rời đi. Ta và ngươi chỉ là người qua đường, nghĩ thông suốt ta cũng sẽ không tìm ngươi. Như vậy sau khi từ biệt cũng sẽ không có ngày sau, nếu có duyên, lần sau lại hợp tác. Chu Tề Lan nhắm mắt tại chỗ, sau một hồi, nhiều đội tử sĩ của Hoàng Cực Tông lao tới, tự giác quét sạch sẽ chiến trường, so sánh trên dưới danh sách bắt người. Đại thống lĩnh, hai người quỳ trên mặt đất chờ đợi Chu Tề Lan phân công. Đi tra một chút, Ngô Thừa Đức và Đinh Hải là người phương nào, phạm chuyện gì? Chu Tề Lan chậm rãi, lại điều tra huyền âm ti người nào chịu trách nhiệm truy nã hai người này, tối nay lại là người nào truy nã hai người này quy án. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Hai người lĩnh mệnh rời đi, Chu Tề Lan quay đầu nhìn phương hướng Lục Bắc rời đi thì thào tự nói. Đào tốt như vậy đặt ở Chữ Châu quá mức lãng phí. Lĩnh đi Dịch Châu để ta sử dụng. Trời hừng sáng, Lục Bắc nhíu mày bay trên không trung, trong miệng nói nhỏ, tính toán một loại khả năng. Vừa nãy hắn chuyển giao Ngô Thừa Đức và Đinh Hải đến nơi đóng quân huyền âm ti ở Chữ Châu, nhiệm vụ hoàn thành thu được 50 vạn kinh nghiệm. Một chút số lẻ không có gì đáng nói cả, ngược lại bận rộn cả đêm, một cái nhiệm vụ phụ tuyến cũng không kích phát, làm hắn thổn thức không thôi, cảm khái bước sang năm mới rồi, lập trình viên tăng ca cũng làm qua loa cho xong việc. Như vậy rất không tốt, phải trừ lương. Ngay sau đó hắn nghĩ tới một cái ý mỹ rất là lớn mật. Hai người Ngô Thừa Đức và Đinh Biển tuy là do hắn giao nộp, nhưng nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, hắn chỉ nhặt được hai cố xác không còn hồn phách, cũng không xuất ra quá nhiều lực lượng. Tuy nói điều này không phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, cũng không phải là không tuân theo quy định. Nhưng mà... liệu có loại khả năng như này không? Hắn nhận nhiệm vụ ở huyện Âm Ti, sau đó phân ra cho người chơi, để cho bọn họ bắt được người hoàn thành nhiệm vụ, tiếp đó tất cả mọi người đều được thuận lợi. Ừ, có thể thử một lần. Lục Bắc cảm thấy mình giống như vừa mới mở ra một cánh cửa thế giới mới. Phía sau cửa là rất nhiều kinh nghiệm gào khóc hô hào muốn về cùng nhà hắn. Hắn không nhận nhưng kinh nghiệm sẽ cứng rắn tìm tới cửa. Trước mắt còn không được, đẳng cấp người chơi quá thấp. Bọn họ tiếp nhận nhiệm vụ huyền âm ti cũng không có cách nào hoàn thành. Mắt nhìn thấy cửa lớn có xu thế đóng lại, Lục Bắc khởi động đầu óc. Dựa theo kinh nghiệm nhận nhiệm vụ ở kinh thành kiếp trước xuyên qua, hắn phát hiện trước mắt nhiệm vụ thích hợp với người chơi nhất đến từ nha môn quan phủ. Đổi địa phương khác, Lang Su huyện có đoạn thời gian truy nã hái hoa tặc toàn thành, đám đại cô nương và vợ bé chờ đợi lo lắng, làm tốt chuẩn bị một đoạn thời gian cũng không đợi được lúc hái hoa tặc xuất hiện ở sân sau nhà mình. Nghe nói là có thiếu niên tuấn tú đi ngang qua, hái hoa tặc vừa nghe thấy đã sợ vỡ mật, chạy trốn khỏi Lang Du huyện. Giấy treo giải thưởng bây giờ vẫn còn dán trên tường. Nhiệm vụ lần này vô cùng thích hợp người chơi, người đơn lẻ không thể hoàn thành, có thể tổ đội theo độ cống hiến phân phối kinh nghiệm. Ta cũng không có quen người bên nhà môn. Lúc trước thương hội Chu gia cướp đi nguồn cung cấp linh dược, đắc tội với huyện tể Lý đại nhân. Tuy nói mỗi tháng đều có đưa tặng tiền lì xì, nhưng lợi nhuận của người ta cuối cùng vẫn bị thiếu đi. Chắc chắn sẽ không bán mặt mũi cho ta. Lúc trước gia nhập huyện âm ti vẫn là hơi nóng vội, đổi thành hoàng cực tông mà nói, lăn lộn cái thân phận quản sự là có nhiệm vụ tạp nham thích hợp cho người chơi cấp 60 trở xuống. Nếu như là hoàng cực tông mà nói, vừa nãy nếu không cự tuyệt vị Chu gia tỷ tỷ kia, ta chẳng phải có thể kiêm hai phần công việc rồi sao? Có chút suy nghĩ nhiều, có thành công hay không còn là hai chuyện khác, trước thử về xem lại nói tiếp. Vẹn vẹn thu hoạch kinh nghiệm luyện đan đã không còn thỏa mãn được khẩu vị cùng tiêu hao thăng cấp của Lục Bắc. Thêm với bên đại thắng quan tùy thời có khả năng chặt đứt cung cấp. Ví dụ như sau khi tiêu diệt Thiết Kiếm Minh, làm thế nào để kinh doanh đám rau hẹ, con đường phát triển tân thủ thôn về sau như thế nào, đều phải tính toán kỹ càng lại một chút. Huyện nhà Lang Du huyện, tường bố cáo. Từng mục treo thưởng riêng lẻ được dán chỉnh tề trên tường, lần lượt dùng từng bức họa nhân vật trông rất sống động. Không phải phong cách viết ngoáy tùy tiện, mà là góc mũi đôi mắt giống như đúc, giống như trước mặt phạm nhân chụp một tấm hình vậy. Tu tiên có bộ dáng như vậy đấy. Thế giới có pháp luật, nhà môn quan phủ bắt người vô cùng nhanh và tiện. Bỏ qua một phần nhỏ phạm nhân biết dịch dung thuật, thì tổng thể mà nói những tấm áp phích treo thưởng riêng lẻ trên vách tường có độ chuẩn xác rất cao. Cơ bản có thể gặp mặt bắt người. Lục Bắc biến thành mặt dâm tặc hiện hình, tìm tòi khắp nơi, đã tìm được thân phận ứng đối treo giải thưởng. Kết quả không khả quan lắm. Phạm nhân Lý Siêu dùng tên giả Thạch Cổ, mỗi lần gây án đều biết dịch dung biến đổi thanh âm, tin tức trên áp phích treo thưởng cùng người này không hề ứng đối. Hắn xem áp phích treo thưởng khác, nhớ kỹ mấy gương mặt hung phạm vượt ngục ra, cùng nha dịch rảnh rỗi ở bên nói chuyện phiếm vài câu, kích phát tin tức nhắc nhở có nhiệm vụ, tiếp nhận mỗi tiểu nhiệm vụ chỉ có 10.000 kinh nghiệm. Giữa trưa, Lục Bắc rời khỏi nơi đóng quân huyện âm ti Lang Du huyện, phân biệt ở xung quanh thôn xóm bắt được vài tên hung phạm, dùng dây thừng cột chắc mang về thâm cốc phía sau núi Vũ Hóa Môn, xếp thành một loạt vào trên cây cột. Trước Vũ Hóa Môn, Lục trưởng môn Thương Quốc Yêu Dân thở dài một hơi, trên mặt tràn nhập cao thượng, một bộ biểu cảm ta có nhiệm vụ nhưng không biết nên chia cho ai. Hành động vô cùng khoa trương, chỉ kém dựng thẳng cái dấu chấm than trên đỉnh đầu nữa mà thôi. Khoa trương có chỗ tốt của khoa trương, sâu xa quá các người chơi xem lại không hiểu. Thấy không, mấy cái người chơi bị ổi ngửi được mùi lẳng lơ trong không khí, liền xoắn tay tới tiếp cận. Cạo trưởng môn, có việc gì ngài nói xem, bất kể là lên núi đao hay xuống biển lửa, ta đều không sợ chết. Thôn trưởng, đừng nghe hắn nói bậy nha, chọn ta, công thủ nhiều mặt, ngươi có thể dùng thoải mái. Chớ ồn ào nhau nhau nữa, bồn trưởng môn nghe mà đau cả đầu. Còn có vừa nãy ai gọi cao trưởng môn đấy, là có ý gì? Lục Bắc phất tay đè xuống ồn ào, nắm tay ho nhẹ một tiếng. Bồn trưởng môn nghe nói nội thành của hung đồ vượt ngục suốt đêm mài rũa đao đang muốn đặc biệt ra ngoài hỏi thăm liền nhận được tin tức. Bọn họ bây giờ đang ở thâm cốc phía sau núi Vũ Hóa Môn hóng mát. Bây giờ ta chiêu mộ 3 gã dũng sĩ, các ngươi ai nguyện ý? Người có nhiệm vụ mới, xin tiếp nhận và kiểm tra. Nhận được tin tức thông báo nhiệm vụ, vài tên người chơi kích động thi nhau tới trước Lục Bắc đề cử chính mình. Lục trưởng môn thấy chúng đệ tử đều thương quốc ái dân giống hắn, trong lòng cảm động không nói lên lời, tất cả đều được viết trên mặt. Chỉ chọn chọn, sau một phen lựa chọn, vốn chỉ định chọn ra tiểu đội 3 người dũng giả, giờ tăng vọt đến 20 người, phàm là người báo danh đều được thông qua. Chỉ có một người chơi ngoại đệ bị Lục trưởng môn lấy lý do thực lực thấp kém từ chối đá ra khỏi danh sách. Lợn là nghĩ ngược lại. Không biết có phải ảo giác hay không, y cho rằng cao trưởng thôn cố ý nhắm vào mình. Tam Thanh Phong chiếm diện tích không lớn, lại có Lục Bắc chỉ rõ phương hướng, tiểu đội 20 người dũng giả. Sau khi có 3 người trượt chân rơi xuống sườn dốc, năm người lạc đường, lấy thương vong là không, tùy tiện đã tới Thâm Cốc, bắt vài tên hung phạm đang tổ chức thành đoàn thể hóng mát. Lý nào lại vậy? Mấy ca trèo non lộn suối, mệt chết đi sống lại, ngay cả một tiết mục giao lưu ngắn ngủi cũng không có. Bọn họ lại treo trên cảnh Đông Nam, còn chơi dây thật vui vẻ. Đúng vậy, thiên hạ đệ nhất cao thủ tương lai biểu thị rất oán giận, lập tức đưa mấy đường linh tràn đầy năng lượng để cho ta đêm khuya vuốt vuốt. Ấy không phải chứ, ta mới hôm qua cho người hai đinh, nhanh như vậy liền xem hết toàn bộ. Thì nhắc đến lại làm ta tức giận, trên mạng toàn là ảnh tre, người còn không biết, còn tưởng rằng ta thức đêm chơi xếp hình nữa đấy. Không phải có trang web GAV sao, mỗi người đều có đại thần là có tiếng. Làm sao, là tốc độ đường truyền không tốt, hay là thiếu nữ có vấn đề? Thiếu nữ không có vấn đề, nhưng nam nhân có vấn đề, cái đồ ấy toàn là màu đen, còn cả người giống như ngựa vằn vậy, ta làm sao hành động được? À cái này, ta không kén ăn, đại lão, thêm bạn vào cái, ta đi phê phán một chút, cũng cho ta xem với. Bỏ qua 18 người chơi háo sắc, còn thừa lại hai gã người chơi xuất thân từ công hội, rõ ràng nghiêm chỉnh hơn rất nhiều, vừa lén đút thêm bạn, vừa đỡ đào phạm đi treo trên cây xuống. Không hổ là cao trưởng môn, kiểu buộc hoa này nhìn qua liền biết là người trường kỳ phân đấu hàng yêu phục ma ở đầu tiền tuyến. Không quan trọng, ngươi cảm thấy lần này hai ta có thể được chia bao nhiêu kinh nghiệm? Nhiệm vụ không hề khó khăn, theo độ công hiến mà chia đều, còn không nhiều bằng luyện đan đi. Ta cũng cảm thấy như vậy, không thể không công lãng phí thời gian, phải nghĩ biện pháp đền bù tổn thất. Ý người là, thấy mấy người bọn chúng không? Trên đầu đều là chữ đỏ rồi. Hai gã người chơi ngầm hiểu lẫn nhau, đồng loạt nhìn qua đào phạm té trên mặt đất. Một người trong đó cười lạnh, nhấc đao bước chân. Ai dạ, trở tay, người bình tĩnh chút, nhất định đừng nghĩ nhặt thanh đao lên, sau đó bắt cóc ta làm con tin. Đào phạm đang bối rối nghe vậy liền tỉnh táo, hai mắt tỏa sáng cầm đao dựng lên. A một cái đánh tới người chơi trước mắt, sau đó lại A một tiếng bị một quyền đánh cho nằm trên mặt đất. Thế nào, đánh bại giá quái được nhiều kinh nghiệm, có lợi nhuận không? Chỉ có thể nói toàn bộ đánh một lần, không hề phí. Làm nhanh lên, đợi chút cho gã uống thuốc chữa thương, rồi đến lượt ta lên. Đơn giản. Game Open Server đến giờ cũng đã sắp 3 tháng, nhóm người chơi này trên Tam Thanh Phong tuy rằng vẫn chưa tới trúc cơ, nhưng mỗi ngày luyện đan không thiếu kinh nghiệm. Riêng phần mình tu hành công pháp khai khiếu thu được ở thời kỳ tân thủ, mỗi người đều cấp 15, thêm như thiên thần hạ phàm hành hạ mấy tên hung phạm, muốn đánh thế nào thì đánh thế đấy. Rất nhanh, hai người thu hoạch kinh nghiệm hoàn tất, về mặt sảng khoái đi ra bên cạnh. Làm điếu thuốc, làm thế nào? Lấy thảo dược luyện ra thành làn khói. Theo dược lý, nam bổ khí, nữ bổ huyết. Ta tới thử xem. Thấy có lợi liền làm, 18 người chơi khác đã nghe vậy theo mây gió mà đến, cười ha hả xoắn tay, vây quanh vài tên đào phạm mặt mũi bầm dập. Mọi người xếp thành hàng từng người tới, không cần gấp, rừng núi hoang vắng, còn sợ bọn chúng chạy được sao? Người phía trước tăng tốc độ lên chút. Các người đang nói chuyện yêu đương hả? Với thời gian ngươi lầm bà lầm bầm, ta đã xong 3 lượt rồi. Ê, ngươi dùng sức hơi quá rồi. Đây là tài nguyên công cộng, nhẹ nhàng chút. Chơi hỏng chúng ta lấy cái gì dùng? Ngươi kêu đi, núi rừng hoang vắng, kêu nát họng cũng không có tác dụng. Nhanh há mồm, ăn thuốc vào là khỏi ngay. Ồ, tính tình còn rất nóng này. Mấy ca tới giúp một tay, đè tên này xuống cho ta. Mọi người nghiêm túc chút, ta quay video. Màn ảnh dần kéo xa, mấy cái cây xanh trong thâm cốc lay động không ngừng. Tiếng cười cùng với tiếng khóc trộn lẫn dọa cho mảng lớn chim chóc trong rừng bay mất. Theo nguồn tin, mấy tên đào phạm sau khi trở lại đại lao nghẹn ngào khóc ròng trên ngay tại chỗ, nói các loại lời gì mà bọn họ không phải người, từ đó thành thật ngồi trong nhà lao, không nghĩ tới việc vượt ngục nữa. Ta tắm rửa thay xong cả quần áo, sửa sang lại kiểu tóc, cũng tranh thủ tiếp đái cả muội muội rồi. Nửa ngày trôi qua, bên đó một chút tin tức cũng không có, chẳng lẽ kế hoạch đã thất bại? Không thể nào, nhìn bọn họ nô nức báo danh tấp nập, rõ ràng là nhận nhiệm vụ mới đúng. Sân sau Vũ Hóa Môn, Lục Bắc Tiễn đi Triệu Thi Nhiên mỗi ngày đều quẹt thẻ, trầm ngâm ngồi trên bàn đá. Không nhận được nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành, Lục Bắc suy đoán nơi diễn ra nhiệm vụ 89 phần 10 là chết non rồi. Và bảo sơn tay không mà về, mấy tên tiểu bạch kiểm trên mặt tràn ngập thất vọng. Nhưng hắn cũng không bỏ qua, trong lòng vẫn có chút ý nghĩ may mắn. Người chơi, lắm thú vui. Có lẽ nửa đường gặp phải ma nữ quần áo tả tơi, liền tổ chức thành đoàn thể vây chụp xem ảnh, chậm trễ thời gian trả nhiệm vụ. Cửa phòng bếp, Xà Uyên thò tay chặt chặt, thấy Lục Bắc không có phản ứng, nắm tay ho nhẹ vài tiếng. Đến giờ rồi. Lục Bắc nghe thấy tiếng ho khan có vẻ rụt rè, đầu óc vẫn nghĩ đến người chơi cùng nơi diễn ra nhiệm vụ, nhưng thân thể lại thành thật tự mình chuyển động bước nhanh vào trong phòng bếp. Trước khi hắn kịp phản ứng thì đã thuần thục cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Xà Uyên, thuận tay bắt đầu dạy người kia thái thịt. Không cần hỏi cũng biết, khẳng định là không học được. Xà tỷ, gần sang năm mới ta sẽ không phê bình ngươi nữa, nhưng tư chất nấu cơm của ngươi quả thực rất tệ, theo ý của ta không bằng bỏ qua được rồi. Ngươi tiết kiệm lực, ta tiết kiệm tâm, tất cả mọi người đều giảm bớt thời gian. Đừng nói nhảm, nhanh chóng dạy ta. Được rồi, được rồi, ai bảo tâm tính của ta tốt chứ. Lục Bắc thở dài một tiếng, cầm lên một sợi củ cải nhét vào trong miệng. Người đã trúng độc dựa trên phán định sau khi khấu trừ phòng ngự và miễn độc, trị số sinh mệnh không thay đổi. Lục Bắc, quả nhiên chính là mùi vị này. Người đã hoàn thành nhiệm vụ đuổi bắt đào phạm. Tin tức nhắc nhở vang lên, tinh thần Lục Bắc bị làm cho chấn động, tay nắm bàn tay mềm mại cũng không khỏi run lên một chút. Vậy mà được rồi, vậy mà thành công. Kinh nghiệm nhiệm vụ ban thưởng cũng không vì phân ra hai nơi mà giảm đi. Vốn có bao nhiêu bây giờ vẫn còn bấy nhiêu. Một cái nhiệm vụ đồng thời để cho nhiều người kiếm được kinh nghiệm, làm cho trong lòng Lục Bắc hô to gặp Bắc rồi. Thế giới, nợ lập trình viên, một thẻ người tốt. Lục Bắc mừng thầm trong lòng, ngược lại tưởng tượng, vài tên đạo phạm bị thân thủ của hắn bắt buộc ở hậu sơn. Trên nguyên tắc mà nói, người chơi chỉ là đi ngang qua chiếm tiện nghi, nhiệm vụ phân ra nhưng lại chưa hoàn toàn phân ra. Không thể đắc ý quá sớm, còn cần phải thử lại lần nữa. Ngại quá, ta thất thần rồi, chúng ta tiếp tục. Lục Bắc lấy lại tinh thần, mặt mày hớn hở xin lỗi, kiên trì truyền thụ chủ nghệ. Lúc này tay hơi bị siết chặt, nàng còn tưởng rằng Lục Bắc rốt cục khai khiếu, nghĩ thông suốt nguyên nhân tại sao nàng một mực không học được thái thịt. Kết quả chỉ là như vậy. Võ Chu ngày 28 tháng 1 năm 825, Cửu Châu thế giới cũng có lịch âm lịch dương như bình thường. Hôm nay là lễ mừng năm mới, trước cửa nhà răng rèn kết hoa, cho dù sơn môn tu hành cũng không ngoại đệ. Trước vụ hóa môn, tiếng nổ pháo vang lên, mấy tiểu hồ đi trốn sau cửa sau kích động, nắm chặt tay nhỏ. Thời gian của hai thế giới không hề trùng lập, đám NPC vui vẻ đón năm mới, nhưng thế giới người chơi còn phải đợi mấy tháng. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng tới việc bọn họ nhiệt tình tham dự vào đây, thò tay đòi tiền lì xì của cao thôn trưởng. Lục Bắc vung tay, không có tiền lì xì, hôm nay đan phòng nghỉ, thả các người chơi xuống núi làm nhiệm vụ. Nói đến cái này hắn lại tức giận. Mấy ngày trước lúc phân nhiệm vụ gặp phải sai lầm to lớn, quên mất đám người chơi kỳ hoa dị dạng, buông tay ra điển mất. Tiểu đội 20 người anh hùng áp giải đào phạm đi đến huyện Nha làm nhiệm vụ, đi ngang qua bức tường dán nhiệm vụ treo thưởng riêng lẻ, lập tức không nhấc chân được nữa, từng người như sói đói hai mắt tỏa sáng. Cùng ngày, 20 khỏa sau hẹn xuống núi, chỉ có 8 người trở về, còn dư tất cả đều chuyển chức bắt đầu với nghề thợ săn tiền thưởng. 3 ngày không khai trương, khai trương lấy lại tiền, thợ săn tiền thưởng, bữa đói bụng, bữa sau đói bụng tiếp. Người chơi phát triển trong đan phòng không hiểu nhiều lắm đối với thế giới bên ngoài. Kinh nghiệm trinh sát và phản trinh sát chưa đủ, lại không có nguồn gốc tình báo chuẩn xác, dẫn đến thu nhập xa xa không bằng ôm chiếc bát sắt của đan phòng Tam Thanh Phong. 12 tên người chơi lần lượt phản hồi, khóc lóc hô hào nện cửa, mong cao thôn trưởng cho bọn họ cơ hội hối cải để làm người mới. Về sau tuyệt sẽ không báo mà từ. Qua tay một cái, lấy cớ lễ mừng năm mới, nói cái gì mà Kiều Thê ở nhà một mình trong phòng. Trước năm không quay về liếc mắt một cái, Kiều Thê liền đi qua nhà lão vương bên cạnh, mượn lương thực. Trước mắt giá trị của người chơi vẫn còn đang trong thời kỳ lên cao, Lục Bắc quyết đoán lựa chọn tha cho bọn họ. Trước ổn định thiết lập cao thôn trưởng là người tâm địa lương thiện. Về sau hắn dán bố cáo không cho phép người chơi tùy tiện xuống núi, không phải hạn chế mọi người tự do mà là thế giới bên ngoài rất nguy hiểm. Người mới đều là tiên thiên mới nửa cất bước, hóa thần không bằng chó, luyện hư đi đầy đất. Trên cửa, thành rớt xuống một viên gạch liền đập tổn thương 3 người qua đường, một bán tiên, một đại năng, còn có một lục địa thần tiên. Mặc kệ các người chơi tin hay không, dù sao Lục Bắc tin, hắn không cho giao hệ tùy tiện chạy loạn là sợ bọn họ chịu không được phồn hoa mà bị hấp dẫn, là vì tốt cho bọn họ. Người trẻ tuổi bổn sự cũng chưa có học xong toàn bộ đã nằm mơ phong vân một cõi, buồn cười không tự lượng sức. không bằng vùi đầu kiên trì trong đan phòng, từng bước một từ cơ sở đi lên, làm cho hắn long trời lở đất, làm cho hắn bị tê liệt. Đây mới là phẩm chất tốt đẹp của người chơi trẻ tuổi đương đại nên có. Tóm lại, Cao thôn trưởng rất không cao hứng, bởi vì chuyện này sờ tới sờ lui bàn tay nhỏ bé của xà trưởng lão cũng không thấy mềm mại như trước nữa rồi. Thử phân trên nhiệm vụ, hai nơi cũng phải đuôi lại vài ngày mới có thể chứng thực tiếp. Chỉ vì lãng phí tâm ý chèn ép đám rau hẹ nghĩ tới tự do tốt đẹp. Đội viên 20 người dũng giả, Lục Bắc tuyển ra 8 cộng rau hẹ đã thành thật về nhà làm việc tiếp. Trước tiên tiếp mấy cái nhiệm vụ đơn giản ở gần nha môn, sau đó ra ngoài cửa ngẩng đầu thổn thức, lần lượt phát ra nhiệm vụ. Lần này, hắn không cung cấp một chút trợ lực nào. 3 gã người chơi thất bại, 5 người thành công, Lục Bắc đồng thời thu hoạch 5 đạo tin tức nhắc nhở, mừng rỡ cười hở cả hàm răng đối với xà trưởng lão. Nhưng rất nhanh, giải quyết xong một vấn đề, lại đến một vấn đề khác. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 46 của bộ truyện Tu Tiên Chính là như vậy. Sau khi nghe chuyện xong thì hãy xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.